Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1693, Lăng Thanh Diễn mất tích. Lăng Thanh Diễn đi, Lục Ly càng thêm cẩn thận, hắn thong thả trước đánh giết ác ma, mà là bốn phía dò xét tình báo, chờ đợi kia 10 con đại quân ác ma rời đi lại nói. Vưu Tinh Đại Đế vạn nhất tại kia 10 con đại quân ác ma bên trong ẩn núp, rất dễ dàng trúng chiêu. Sở dĩ Lục Ly dứt khoát các loại chờ kia 10 con đại quân ác ma đi xa lại nói, dù sao tự mấy chục vạn ác ma giao cho Tả Khâu Lộ bọn người đi ứng phó, 50 vạn ác ma bọn hắn đều đánh giết không được, vậy không bằng toàn bộ đi chết tốt. Dò xét một đoạn thời gian cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. 10 con đại quân ác ma đã đi xa. Trinh sát dò xét cự ly đại quân đã có mấy ngàn vạn dặm khoảng cách. Công kích một lần, đợi 3 ngày, Lục Ly quyết định công kích một lần thử một chút, nhìn xem Vưu Tinh Đại Đế bọn hắn có hay không tại đại quân ác ma bên trong hắn một đường theo dõi. Mà đi, liên hợp trinh sát tình báo, xác định cự ly đại quân ác ma 100 vạn dặm về sau, thả ra vài tỷ hư không trùng đại quân, vài tỷ hư không trùng bao phủ đi, tốc độ quá nhanh, cứ như vậy thẳng tắp bay đi. Đại quân ác ma coi như dò xét đến, muốn tránh đi độ khó đều rất lớn. Lục Ly phái ra mấy cái trinh sát đi đại quân ác ma bên kia, mặc dù mấy cái này trinh sát có thể sẽ chiến tử, nhưng vì xác định Vưu Tinh Đại Đế bọn người phải chăng tại đại quân ác ma bên trong, mấy người kia hy sinh cũng đáng giá. 100 vạn dặm cự ly đối với hư không trùng tốc độ tới nói chỉ là nửa canh giờ thời gian tự bay đi qua. Đại quân ác ma dò xét đến tình huống, chỉ có thể phái ra 10 vạn ác ma quân sĩ đến chủ động chịu chết kéo hư không trùng. Vưu Tinh Đại Đế hiện thân, hắn nếu không ra mặt trấn áp hư không trùng đại quân, sợ là cái này 10 vạn ác ma đều không thể kéo hư không trùng. Hắn mang theo mặt khác 2 cái 10 cánh ác ma xuất thủ trấn áp hư không trùng, bị trinh sát dò xét rõ ràng, tin tức hồi báo về sau. Lục Ly không nghĩ ra Vưu Tinh Đại Đế bọn hắn đã tại đại quân ác ma bên trong kia phái ra 10 con đại quân ác ma đi làm cái gì, vô duyên vô cớ chịu chết sao hắn không nghĩ ra. Chỉ có thể tiếp tục truy tung, tiếp tục từng bước xâm chiếm đại quân ác ma. Bên kia Lăng Thanh Diễn mỗi ngày đều phái người tới truyền tin tức, trước mắt cũng không có phát hiện vấn đề gì. Tả Khâu Lộ bọn người thu được Lục Ly đưa tin, lập tức hành động, triệu tập mấy vạn cường giả. Bởi Tả Khâu Lộ cùng Lạc Nha tự mình dẫn đội đi chu sát kia 10 con ác ma quân đội. Bên kia quân đội chỉ là một chút cấp thấp ác ma, tối cường chỉ là 6 cánh ác ma. Tại một đám thần giới trí tôn dẫn đội phía dưới như chặt như dưa hấu nhẹ nhõm, không ngừng có tin chiến thắng truyền đến. Tả Khâu Lộ trắng trợn khoe khoang chiến công của bọn hắn, nói bọn hắn triệu tập nhiều ít quân đội, đi qua dục huyết phấn chiến, xoắn diệt đại quân ác ma 100 vạn. Lục Ly nhận được tin tức sau cười cười, không nói gì. Tả Khâu Lộ bọn hắn muốn một khối tấm màn che, vậy liền cho các nàng tốt, dù sao chỉ cần đánh lui ác ma, hắn chính là thần giới đệ nhất nhân. Hắn hiện tại nhục thân cường độ, coi như Tả Khâu Lộ đều giết không chết hắn, hắn có sợ gì chi thời gian lần nữa đi qua 5 ngày. Lục Ly lại công kích đại quân ác ma 3 lần. Tại hôm nay hắn lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì hôm nay hắn không có thu được Lăng Thanh Diễn phái người đưa tới truyền báo. Lăng Thanh Diễn trước mấy ngày nói qua, giống như một ngày nàng không phái người đưa tới truyền báo, vậy liền để Lục Ly ngừng truy sát. Lăng Thanh Diễn không phái người đưa tới truyền báo, nói một cách khác nàng có thể xảy ra chuyện. Lăng Thanh Diễn xảy ra chuyện 3 cái 10 cánh ác ma đều ở chỗ này, nàng có thể xảy ra chuyện gì? ai có thể đem nàng cho lừa giết, coi như muốn lừa giết cũng là lừa giết hắn. Giết Lăng Thanh Diễn có ý nghĩa gì? Đem việc này truyền cho Bàn Vũ Thấm, để nàng lập tức sắp xếp người tìm kiếm Lăng Thanh Diễn, dò xét phụ cận rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lục Ly ngửi thấy một tia âm mưu khí tức, hắn lập tức bàn giao trinh sát đưa tin cho Bàn Vũ Thấm, bởi vì hắn không thể hoàn toàn trưởng khống sở hữu trinh sát, thao túng cũng phiền phức. Bàn Vũ Thấm có thể triệu tập sở hữu trinh sát, dò xét thuận tiện. Thời gian lần nữa đi qua một ngày, Lăng Thanh Diễn vẫn là không có phái người đưa tin. Lục Ly nội tâm chìm vào đáy cốc, hai thiên đều không có đưa tin. Lăng Thanh Diễn khẳng định xảy ra chuyện, hoặc là bị khốn trụ, hoặc là bị giết. Ngày thứ ba, Bàn Vũ Thấm bên kia phái người đưa tin, Lăng Thanh Diễn bản mệnh ngọc phù không có vỡ. Lục Ly có chút thở dài một hơi, đây coi như là một tin tức tốt. Lăng Thanh Diễn chí ít không chết, mặc dù cùng Lăng Thanh Diễn gặp không có vài lần, bằng hữu đều chưa nói tới, nhưng cái này nữ tử để lại cho hắn quá sâu ấn tượng. Trước mấy ngày hai người còn mập mờ không rõ chứ, Lục Ly tự nhiên không hy vọng nàng xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mà lại Lăng Thanh Diễn là vì hắn đi dò xét tình huống chung quanh, vì hắn đi bốc lên hiểm, hiện tại xảy ra vấn đề hắn làm sao có thể mặc kệ, đến lúc đó như thế nào cùng U Yến Chi Địa Tám Đại Thần Vương bàn giao, như thế nào cùng Bàn Vũ Thấm bàn giao, Yến Vương tại cái gì địa phương mất tích. Hắn ngưng âm thanh hỏi ý kiến vấn đạo, kể bên này khắp nơi đều là bọn hắn trinh sát, Lăng Thanh Diễn lúc nào mất tích, ở đâu mất tích luôn có thể biết a. Tinh Sa Phủ trinh sát bẩm báo nói, cùng nàng cùng một chỗ mất tích còn có 7-8 cái trinh sát, đều là đỉnh cấp trinh sát, toàn bộ tại Tinh Sa Phủ mất tích. Hiện tại Thấm tiểu thư đã phái đại lượng trinh sát đi Tinh Sa Phủ, đoán chừng rất nhanh lại có tin tức truyền đến Tinh Sa Phủ. Lục Ly đi lấy ra địa đồ liếc mấy cái, phát hiện Tinh Sa Phủ cự ly bên này cũng không xa, đại quân ác ma cũng lập tức sẽ tiến vào Tinh Sa Phủ. Không được, ta phải đi một chuyến Tinh Sa Phủ. Lục Ly con người lấp lóe vài vòng lẩm bẩm nói. Kia trinh sát lại ngay cả vội vàng khom người nói, đại nhân, Thấm tiểu thư bàn giao Tinh Sa Phủ tình huống bên kia, nàng sẽ mau chóng dò xét. Nàng mời ngươi tại tình huống dò xét tinh tường trước đó, đừng đi Tinh Sa Phủ mạo hiểm. Không đi, Lục Ly chớp chớp lông mày. Nếu như bây giờ không đi, đại quân ác ma lập tức sẽ tiến vào Tinh Sa Phủ. Đến lúc đó Vưu Tinh lão ma bọn người một đi qua, giống như Lăng Thanh Diễn bọn người bị khốn trụ, kia toàn bộ đều muốn biến thành ma nô. Bất quá Bàn Vũ Thấm lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Lăng Thanh Diễn chiến lực như thế cường đại, lại bị vây khốn, điều này nói rõ Vưu Tinh lão ma khẳng định có bố trí. Giống như hắn đi, nói không chừng bị vây khả năng cũng sẽ rất lớn. Hắn chết không nên gấp, đến lúc đó toàn bộ thần giới đều xong. Vì một cái Lăng Thanh Diễn muốn bốc lên lớn như thế nguy hiểm, người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn chính xác có chút được không bù mất. Chỉ là giống như không đi Tinh Sa Phủ, Lăng Thanh Diễn bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Thanh Diễn là vì an toàn của hắn chuyên tới, cái này nữ tử hắn còn kéo đi ôm sờ soạng hôn, để Lục Ly trơ mắt nhìn xem nàng chết, hắn lương tâm sao có thể không có trở ngại, đoán chừng kiếp sau cũng sẽ ở áy náy bên trong vượt qua. Đi, Lục Ly rất nhanh quyết định, hắn nhục thân rất mạnh, hư không trùng có mấy ngàn tỷ, hắn có huyết linh nhi có thể phá trận, có thể vây khốn hắn khả năng thật quá thấp, chỉ cần khốn không được hắn, Vưu Tinh lão ma liền giết không chết hắn. Hắn rất nhanh quyết định được chủ ý, cùng trinh sát bàn giao nói, ta đi Tinh Sa Phủ một chuyến, ngươi truyền báo cho Bàn Vũ Thấm một tiếng đi, ta hội sẽ chú ý an toàn. để bên kia trinh sát phối hợp ta, mặt khác nói cho Bàn Vũ Thấm một tiếng, giống như đổi lại là nàng bị nhốt rồi, ta cũng nhất định sẽ đi nghĩ cách cứu viện. Ông tương đương, Lục Ly trực tiếp xé rách hư không đi. Trinh sát thân thể đứng thẳng, trên mặt lộ ra sầu bi chi sắc, lắc đầu thở dài, của ta Lục đại nhân a, ngươi cái gì cũng tốt, liền là yêu thích xử trí theo cảm tính, giống như Tinh Sa phủ bên kia thật sự có mai phục. Lão nhân gia ngài xảy ra chuyện, thần giới liền xong rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.